Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 189. Nhạc mẫu tất chân. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Kia. Vậy không bằng tại tướng công trước khi rời đi, tướng công coi như cả triều văn võ mặt hướng bảo bối cầu hôn, như thế nào đây? Ngụy Ương ánh mắt đi lòng vòng, cho nàng một cái không thể đáp ứng, nhưng căn bản sẽ không tức giận đáp án. Ngươi. Lâm Yên Hà ánh mắt rung động một chút, theo Ngụy Ương trong mắt nàng có thể nhìn ra, những lời này cũng không có nửa phần làm bộ. Ngươi nói thật. Này còn có thể là giả. Ngụy Ương ha ha cười nói, há mồm tại nàng trán hôn một chút. Đừng. Lâm Yên Hà ánh mắt nhất động, gấp gáp nói, hiện tại còn. Còn không phải là thời điểm. Nhân gia biết suy nghĩ của ngươi, nhưng khi lúc này cục còn không phải là tốt nhất thời điểm, tóm lại người ta đáp ứng ngươi. Về sau nhân gia tâm lý chỉ có ngươi một cái tiểu nam nhân. Không có những người khác. Lâm Yên Hà hôn trả lại hắn một chút nói, đầy mặt nhu tình. Vậy được rồi, một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi một cái toàn bộ thiên hạ đều hâm mộ hôn lễ. Ngụy Ương trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu là nàng đáp ứng lời nói, chính mình thật không biết như thế nào xử lý. Ân. Nhân gia tin tưởng ngươi. Lần này đi Nam Triều về sau, ngươi muốn thời thời khắc khắc nghĩ nhân gia, nếu để cho nhân gia biết, ngươi tại Nam Triều lại thông đồng khác nữ nhân, nhân gia tuyệt đối không tha cho ngươi. Hừ. Lâm Yên Hà hừ hừ nói. Ha ha, làm sao biết chứ, thời gian dài như vậy, ta cũng không cũng chỉ có bảo bối ngươi một cái nha. Một cái. Ngươi này phá hư gia hỏa. Lăng Nhi chẳng lẽ không giống như nha. Lăng Nhi nhưng là nhân gia nữ nhi ruột thịt, ngươi. Ngươi này đại phôi đảng. Khí chết nhân gia. Hừ. Lâm Yên Hà thở phì phì nói. Lăng Nhi khả ái như vậy ôn nhu, ngươi cái này làm mẫu thân hẳn là cao hứng. Nói nơi này, Ngụy Ương đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, tiện đà nói, đúng rồi. Ta nghĩ đến một cái có thể làm cho chúng ta quang minh chính đại thành thân tốt cơ hội. Cái gì cơ hội? Về sau ta cùng Lăng Nhi thành thân thời điểm ngươi thế thân Lăng Nhi, đến lúc đó ngay trước mặt của mọi người, chúng ta bái đường thành thân, như vậy nói, chúng ta chính là danh phù kỳ thực vợ chồng. Dùng màu hồng khăn vang che khuất, ai cũng sẽ không biết người này chính là Bắc Quốc nữ đế a. Ngụy Ương nói. Này! Lâm Yên Hà dừng một chút, nàng ánh mắt đi lòng vòng, hình như cảm giác đây là một cái che giấu tốt lắm phương pháp. Có thể Lăng Nhi bên kia. Lăng Nhi bên kia không cần lo lắng, đến lúc đó ta sẽ đi tìm Lăng Nhi thật tốt nói chuyện, cùng lắm thì ta cùng Lăng Nhi tại tổ chức một lần thành thân nghi thức thôi. Ta tin tưởng ngươi xem như Lăng Nhi mẹ ruột, nàng cũng hy vọng ngươi người mẫu thân này có thể có được hạnh phúc. Ngụy Ương nhìn nàng nói. Kia. Không. Sau này hãy nói a. Ít nhất phải làm cho người ta chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lâm Yên Hà mở miệng nói, theo sau lại há mồm hôn lên Ngụy Ương môi. Đầu lưỡi của hai người hướng về đối phương khoang miệng nội chui vào, không ngừng quấn quýt tại cùng một chỗ. Kế tiếp chính là nhất luân tân tình yêu, Lâm Yên Hà dường như muốn đem mấy ngày sắp tới dục vọng toàn bộ đều trước tiên cạn kiệt giống như, không ngừng đòi lấy. Chẳng những chủ động đem tất đen chân đẹp giao cho chính mình tiểu nam nhân liếm, lại chủ động cho hắn bú liếm, sau đó lại là liên tiếp 69 thức tư thế, thử cuối cùng các loại tư thế, ròng rã một buổi chiều, hai người đều tại tẩm cung nội giao hợp tại cùng một chỗ. Ròng rã một buổi chiều, Lâm Yên Hà cao trào số lần đạt được đến 10 lần, một lần so với một lần mãnh liệt. Mà Ngụy Ương cũng xuất tinh mấy lần. Kia thô to cung thịt tại nàng tử cung chỗ sâu nội không ngừng quấy điệp, đều đem nàng màu mỡ âm hộ cấp làm màu đỏ bừng. Cuối cùng tại song phương đồng thời đạt tới cao trào sau đó, mới cuối cùng kết thúc tình yêu. Này phản phất là cuối cùng điên cuồng, Lâm Yên Hà ý thức được tương lai rất dài một đoạn thời gian đều không thể nhìn thấy chính mình tiểu nam nhân, liền điên cuồng đòi lấy, khoái sụp. Ngụy Ương cũng biết lần đi Nam Triều thời gian không có khả năng ngắn. Cho nên như là tân hôn vợ chồng sắp phân biệt giống như, điên cuồng tình yêu.